Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 558, tổ truyền bí tịch tới tay, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy quả nhiên, bọn người kia nội tâm có quỷ. Nghe được mấu chốt từ về sau Tô Nhiên, lộ ra nhất phó hiểu rõ thần thái. Lĩnh chủ ca ca, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Cục đá nhỏ lực chú ý một mực dừng lại tại trên người Tô Nhiên, nhìn thấy Tô Nhiên trong hốc mắt cốt hồn u hòa một hồi nhảy lên, không khỏi nghi ngờ hỏi. Không có gì, đi thôi, ta còn tưởng rằng những này nhân tộc muốn đối với chúng ta lãnh địa bất lợi, hiểu lầm bọn họ. Tô Nhiên hướng phía cục đá nhỏ nhếch miệng cười cười, tiếp tục nói. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, chúng ta nhanh chóng hồi lãnh địa, bởi vì ngươi, gia gia của ngươi sắp sẽ lo lắng. Còn là lĩnh chủ ca ca suy tính chu đáo, điểm này ta phải học tập thật giỏi mới là. Cục đá nhỏ siết chặt cốt chảo, vẻ mặt thành thật biểu tình. Có, ngươi còn là chớ học dễ dàng đem ngươi mang trong khe. Tô Nhiên thán phục cục đá nhỏ năng lực học tập, đặc biệt là không biết xấu hổ này khối, đã sớm dày công tôi luyện. Một đoàn người tăng nhanh bộ pháp xuyên qua quỷ mộ phần lĩnh, bình an trở lại khô lâu thôn. Ra ra, ra ra, cục đá nhỏ dưới ánh mặt trời chạy trốn, hai tay mở ra, hướng nội chính đại sảnh chạy tới. Tô Nhiên thấy được này cảnh tượng giống như đã từng quen biết. Thoáng suy nghĩ một phen, nhất thời phản ứng lại, ta đi, đây không phải phiên bản hồ lô hoa sao? Lưu quản gia nghe tiếng tổ tôn lưỡng chặt chẽ ôm nhau, hết thảy tất cả đều vui vẻ. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu hoàn thành nhiệm vụ thời gian nhất nhất cứu vớt lưu tảng đá, đạt được lưu quản gia ban thưởng tổ truyền bí tịch. Rốt cục tới, nhiệm vụ này xem như hết thảy đều kết thúc. Tô Nhiên trong nội tâm nhất thời tháo xuống trọng trách. Hắc tổ truyền bí tịch, chỉ cần là bí tịch Tô Nhiên lên một lượt tâm. Hắn không thể chờ đợi được đêm này bản cũ nát bí tịch cầm trong tay tỉ mỉ tìm đọc, chỉ hy vọng là một quyển đặc thù hỏa hệ cao cấp kỹ năng. Đường Tô Nhiên thấy rõ ràng bí tịch này thuộc tính, nhất thời tại trong lòng hưng phấn hét lớn một tiếng, liền xương cánh tay đều đã có một chút run rẩy, có thể thấy quyển bí tịch này mang cho hắn trùng kích có bao nhiêu. Chế tạp, đặc thù, LV một sử dụng 1000 điểm lượng MP tốn thời gian 30 giây, có thể chế tạo một chương tùy cơ thuộc tính tạp phiến, kỹ năng thời gian cooldown vì 12 cái giờ đồng hồ. Chú thích loại này tạp phiến chỉ có thể ở lãnh địa sử dụng. Này dĩ nhiên là chế tạo tạp phiến kỹ năng. Tô Nhiên không tự chủ được hồi tưởng lại, lúc trước mình tại Vạn Ma Bảo Sơn trong lòng núi, dùng một sấp tạp phiến khi dễ người một màn kia, chẳng lẽ nói, về sau tại lãnh địa mình cũng có thể thực hiện. Điều này cũng quá điên cuồng a, Lưu quản gia tổ truyền bí tịch nói như vậy, người này thâm tàng bất lộ. May mắn, cục đá nhỏ vĩnh viễn sẽ không có phản thay đổi, tương đương với đem Lưu quản gia cho cột vào chính mình trên chiếc thuyền này, khi nào đem trên người hắn tạp phiến đều lừa dối qua. Thế nhưng là khi hắn lại vừa nhìn kỹ năng thời gian cooldown, trong chớp mắt cảm nhận được nồng đậm thất vọng. Một ngày chỉ có thể chế tạo 2 chương tạp phiến, đây cũng quá lừa bố mày a. Đáng tiếc, bất quá cho không kỹ năng không muốn ngu sao mà không muốn, dù sao kỹ nhiều không ác thân. Tô Nhiên tiện tay sử dụng chế. Các kỹ năng, có thể tại hao phí 1000 điểm lượng MP, trong tay xuất hiện một chương bình thường tạp phiến. Góc truyện audio.com. Đáng tiếc chỉ là một chương hỏa độc tạp, nếu tới cái quần pháp tạp phiến hẳn là hảo. Tô Nhiên có chút im lặng thầm nghĩ, bất quá có chút ít còn hơn không, cũng coi như thích hợp. Về phần chế tạo chương thứ hai, khục khục thành thành thật thật đều 12 giờ rồi nói sau. Lưu quản gia, ta liền không ở nơi này quấy rầy các ngươi tổ tôn lưỡng đoàn tụ, ta bên này còn có việc đi trước một bước. Bị này lừa bố mày tổ truyền bí tịch một kích thích, Tô Nhiên không có ở lại hào hứng, cáo biệt Lưu quản gia, hướng phía thôn bước ra ngoài. Lúc này Tô Nhiên liền Vạn Ma Bảo Sơn sự tình đều đặt tại phía sau, hắn bây giờ tâm tư, sớm đã bị mấy cái người chơi cho móc câu đi. Ẩn tàng nhiệm vụ, này hắc ám trong ao đầm hẳn là khác có huyền cơ hay sao? Nhưng vào lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở ở trong đầu của hắn rất đột ngột vang lên. Tôn kính người chơi khô lâu, hiện thực có người gọi, xin chú ý. Tô Nhiên nghe vậy khẽ giật mình, nhất thời vỗ trán, tự giễu nói. Chơi trò chơi chơi, liền cơm đều quên ăn. Mấy cái người chơi nhân số quá ít, quang dọn bãi muốn hao phí không ít thời gian, thay vì tại nơi này chờ còn không bằng đi trước lấp đầy bụng lại nói. Nghĩ vậy, Tô Nhiên nhanh chóng hạ xuống tuyến, không cần đoán cũng biết chính là mẹ đang hô hoán hắn. Người tên tiểu tử thúi cũng không nhìn một chút mấy giờ rồi, liền cơm. Tô Mẫu cầm trong tay cái thìa, hai tay chống nạnh, bộ mặt tức giận nhìn xem Tô Nhiên, trong nội tâm nổi lên rất lâu lý do thoái thác còn chưa nói xuất một câu, đã bị Tô Nhiên cắt đứt. Mẹ, sự cấp tòng quyền, con của người ta còn có việc trước đi ăn cơm, buổi tối ngài tái giáo dục ta đi. Tô Nhiên nhếch miệng cười hắc hắc, dịch bước liền hướng phía ngoài phòng đi đến. Mèo ô tiểu hắc một cái nhảy, bắt lấy Tô Nhiên cổ áo, ghé vào trên vai của hắn, mèo ô kêu không ngừng. Trong nháy mắt này, Tô Nhiên cảm giác chính mình có chút thẹn với tiểu hắc. Tiểu hắc chờ ngươi chủ nhân hết của ta, liền mang ngươi ra ngoài chơi, chuyên môn rút ra thời gian đến bồi tiếp ngươi. Tô Nhiên ôn hòa đối với trên vai tiểu hắc nói đến, tựa hồ tại bù đắp đối với tiểu hắc không công bình. Hắn biết động vật giống như người cũng phải cần bồi bạn. Tiểu Nhiên, ngươi có hay không phát giác tiểu hắc từ khi hết là lạ. Tô mẫu thần sắc cổ quái đối với Tô Nhiên nói đến, nhìn về phía ánh mắt của tiểu hắc đều có chút khác thường. Ai biết, ngài là bác sĩ thú y, cao như vậy sâu vấn đề, hỏi ta sao có thể hiểu. Đối với ta mà nói, chỉ cần tiểu hắc kiện kiện khang khang, này cũng không phải sự tình. Tô Nhiên cũng sẽ không đem thật tình báo cho mẹ, tùy tiện vài câu liền đem nàng cho đuổi rồi. Cũng đúng, là ta nghi thần nghi quỷ, mẹ con của ngươi đói bụng trước đi ăn cơm. Nói xong, Tô Nhiên di chuyển bước chân, rời đi phòng ngủ. Cơm nọ uống đã, giải quyết xong cá nhân vệ sinh, Tô Nhiên liền trở lại trong phòng ngủ, phát hiện tiểu hắc dinh dưỡng dịch cũng không có thiếu còn thừa, lúc này mới rất nghiêm túc dặn dò. Tiểu hắc xem thật kỹ ra, nếu như cảm giác không thoải mái, liền uống chút dinh dưỡng dịch đã nghe chưa? Mèo ô, tiểu hắc vây quanh Tô Nhiên ống quần, đen bóng trong mắt to tràn ngập óng ánh. Nhưng mà, ngay tại Tô Nhiên tiến nhập trò chơi không bao lâu. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Tới, Tô mẫu ở trên tạp dề lung tung xoa xoa ướt sũng thủ trưởng, vội vàng đi tới trước cửa. gocchuyenaudio.com. Bất quá tại đã trải qua lưu manh một lần, Tô mẫu không có sốt ruột mở cửa, ngăn cách bằng cánh cửa hỏi. Ai a, a di ngài khỏe chứ, ta là Lý Huyền Nhi. Ngọt ngào thanh âm từ ngoài cửa phòng mặt nhẹ nhàng đi vào, Tô mẫu nhất thời vui vẻ ra mặt. Ta nói là ai đâu, nguyên lai là Huyền Nhi. Mau vào thật không trùng hợp kia hỗn tiểu tử vừa mới tiến trò chơi, ngươi chờ một chốc a ta này liền gọi hắn ra đây. Tô mẫu vui cười nhanh chóng mở cửa, đem Lý Huyền Nhi cho để cho đi vào, lôi kéo nàng đã đến trong phòng khách một chỗ ngồi ở trên mặt ghế. A gì, không gây phiền toái, Tô Nhiên vừa mới tiến trò chơi, ta đây liền ở trong trò chơi tìm hắn được rồi. Lý Huyền Nhi bị Tô mẫu nhiệt tình cho hù đến, đuổi vội vàng đứng lên giải thích nói. Ta gặp phải là trong trò chơi vấn đề, ở chỗ này cũng không cách nào giải quyết ai đúng rồi, a di Tô Nhiên số điện thoại di động là bao nhiêu? Lần trước đi vội vàng, quên hỏi, mục đích thực hiện được đang cùng Tô mẫu chuyện phiếm không có vài câu, Lý Huyền Nhi cáo từ liền rời đi. Tiểu tử này, đào hoa cũng không nhỏ, Tô mẫu lắc đầu cười cười, đem giữa lông mày khuôn mặt u sầu đều cho tách ra không ít, sững sờ phát hội ngốc lúc này mới quay người trở về phòng bếp. Thần ma đại lục hắc ám ẩm ướt địa. Chỉ mong không có tới muộn, Tô Nhiên cưỡi vượng tay, rất nhanh liền đi tới cách hắc ám đầm lầy cách đó không xa. Nhưng mà, lúc này hắc ám đầm lầy cùng thường ngày, yên tĩnh không có sóng, phía trên thi độc con muỗi vẫn còn ở ONG động tĩnh không ngừng, loại tình hình này, để cho Tô Nhiên trong nội tâm nhất thời mát lạnh. Đến cùng đã tới chậm đáng tiếc, ồ, không đúng, Tô Nhiên vừa định buông tha cho, lại kinh ngạc phát hiện đầm lầy trong đất lại toát ra không ít bọt khí. Thấy vậy dị trạng, Tô Nhiên không nói hai lời, móc ra cốt liêm đao liền nhảy xuống đầm lầy, hướng phía dưới lẻn đi. Thuận tiện thí nghiệm tại đầm lầy trong ao, này dưới nước hô hấp kỹ năng quản không dùng được. Tô Nhiên dùng cốt liêm tách ra kia càng ngày càng sền sệt bùn nhão, nhanh chóng hướng phía dưới lẻn đi, phía bắc xa xôi nước ao tương đối thanh tịnh cuối cùng bị hắn cho phát hiện này mấy cái người chơi thân ảnh. Chỉ thấy mấy người kia từng người bị một khỏa bọt khí bao bọc, trong đó, bốn người chơi đang tại toàn lực đối kháng lấy đám kia cái đầu không lớn đầm lầy đìa, bảo hộ lấy trung gian trung niên người chơi, người này đang dùng cái cuốc ra sức đào lấy đầm lầy phía dưới nước bùn, cũng không biết đang đào móc cái gì. Trong lúc nhất thời, phía dưới nước bùn bị quấy độc ngầu không chịu nổi. Không ổn, nhìn xem tư thế chiều trạch hỏa thiềm cũng đã bị mấy cái gia hỏa cho diệt sạch, mà những cái này đìa cũng không thể phá tan mấy người kia phòng ngự. Tô Nhiên một mặt quan sát đến chiến đấu tình cảnh, một mặt âm thầm suy nghĩ, hắn không hiểu nổi này trung niên người chơi phí lớn như vậy lực đến nơi đây đào nước bùn đến cùng có mục đích gì, chẳng lẽ là đào bảo tàng? Không có khả năng, hắn từng nghe này trung niên người chơi nói qua tới đây là vì làm một cái ẩn tàng nhiệm vụ, mà hoàng kim này hỏa thiềm boss chỉ là ngụy trang. Chẳng lẽ, gia hỏa này muốn đào ra một cái bị nhốt ở chỗ này đại boss? Hoặc là, muốn đánh khai mở một chỗ độc lập không gian? gocchuyenaudio.com. Tô Nhiên nín thở ngưng thần, đem thân hình của mình ẩn nấp ở đục ngầu chỉ dịch thần sắc kích động nhìn phía trước chỉ chờ đáp án công bố một khắc này. Tại xích tinh cốt liêm thượng sở khảm nạm hàn băng châu che chở Tô Nhiên không có cảm giác đến dị thường. Hắn tại đây đáy ao hành động tuy có không tiện, tối thiểu nhất kia thiếu dưỡng bắp không có xuất hiện ở trên người mình, nghĩ đợi bao lâu đợi bao lâu. Trong lúc bất chợt, hoa hoa, một cái hình thể to lớn chiều trạch hỏa thiềm boss, toàn thân đốt màu vàng kim lửa khói, chừng mắt một đôi chuông đồng lớn nhỏ hoàng kim nhãn đồng tử, giải khai sền sệt nước bùn, xông về phía nghiêng phía dưới những các người chơi đó. Này đáng ghét boss sốt cục tới xuất hiện, này mấy cái trên người người chơi, có bọt khí bảo hộ, nói chuyện cũng không phải ảnh hưởng. Gia hỏa này hội triệu hoán kỹ năng, đều cẩn thận rồi. Trung niên kia người chơi ngữ khí dồn dập nói đến cái quốc huy vũ càng thêm dùng sức. Hoa, hoàng kim hỏa thiềm miệng rộng mở ra, dẹp dài kim sắc viêm lưỡi đạn bắn ra qua tầng tầng bùn dịch đánh úp về phía người phía trước loại người chơi. Thuẫn hữu, bên trong mấy người kia có một cái thuẫn chiến, thấy này boss ra chiêu trong chớp mắt đem tấm chắn chắn trước người, đem gia tăng bản thân phòng ngự kỹ năng cho dùng được. Bành, ngọn lửa một kích không trúng, nhất thời rụt trở về, hoàng kim hỏa thiềm kia mập mạp thân thể đáp xuống, tê liệt nước ao lực cản, hướng phía những cái này đáng giận nhân loại nhào tới. Đồng loạt ra tay, công kích nó trước ánh mắt, thuẫn chiến vô pháp ngạnh kháng hoàng kim hỏa thiềm thân hình khổng lồ, nhịn không được la lớn. 20 cấp boss mà thôi, không đáng để lo. Một cái pháp sư trang phục người chơi hét lớn lên tiếng, bản thân thì ngưng tụ lại hàn băng nguyên tố, một chiêu băng đạn nhanh chóng thành hình, đột nhiên kích phát ra, hướng phía kia đôi mắt to vọt tới. Một cái khác pháp sư người chơi theo sát phía sau, lại là một quả băng đạn ngưng tụ thành hình, bắn về phía này đánh tới hoàng kim hỏa thiềm. Từ bỏ trung ương nhất trung niên kia người chơi, trả lại thừa một cái chiến sĩ, hắn lúc này không rảnh hắn chú ý, đang tại dùng trường đao không ngừng oanh kích lấy đánh úp lại đầm lầy đìa, vội vàng thành một đoàn. Về phần thuẫn chiến thì bổ một cái công kích quầng sáng, khiến cho trong đội ngũ người chơi lực công kích nhất thời dâng lên một đoạn. Bành, băng đạn va chạm tại hỏa thiềm hoàng kim nhãn đồng tử tạo thành 200. Tổn thương, hoa, đồng tử bị thương hoàng kim hỏa thiềm như gặp phải trọng kích lửa giận thấu thể, trên người thiêu đốt hỏa diễm cũng càng vì cái gì tràn đầy, đem quanh mình nước ao đều cho thiêu sạch xì xì rung động. Phốc, hỏa thiềm tức giận chừng mắt nhìn mấy người này loại, miệng lớn dính máu đột nhiên mở ra, đem một cỗ màu xanh lá cây nọc độc phun ra ngoài, hướng phía này mấy cái người chơi vào đầu rội xuống. Nguy rồi, dĩ nhiên là phạm vi lớn độc tố công kích. Đại ca chạy mau, bọt khí phá thì phiền toái. Này mấy cái người chơi đối mặt này mảnh lớn độc tố, bắt đầu sinh thoái ý, lo lắng đem ánh mắt tụ tập tại trung niên trên người người chơi, cùng chờ đợi hắn ra lệnh. Vội cái gì sợ cho ta ngạnh kháng. Này tránh nước trang bị ta thế nhưng là bỏ ra giá tiền rất lớn, bọt khí tính bền dẻo cao vô cùng, cho dù lại đến như vậy một kích cũng hoàn toàn có thể kháng trụ. Góc truyện audio.com, trung niên người chơi trấn an quân tâm, trong tay cái cốc lại là một chút cũng không có ngừng, toàn lực đào xới phía dưới nước bùn. Tô Nhiên giấu kín tại cách đó không xa, đem những cái này người chơi đối thoại một chữ không rơi toàn bộ cũng nghe được. Chỉ thấy hắn giật mình, gương mặt cốt thượng lộ ra cổ quái biểu tình. Hắc hắc, đối phó mấy tên này bớt việc, chỉ cần đâm phá bọt khí, mấy tên này rất nhanh sử dụng thiếu dưỡng mà chết rồi, có muốn hay không giúp đỡ lửa này thiềm một bà đâu này. Tô Nhiên tại phía trên vấn đề này xoắn xuýt, nhớ ngày đó hắn thân hãm đầm lầy thời điểm, lửa này thiềm cũng không có chủ động công kích chính mình, lúc này mới may mắn chạy ra ngoài, hiện nay các huynh đệ gặp nạn, hắn không thể không giúp. Được rồi, còn là chờ thời cơ thành thục a, các huynh đệ, ngươi lại nhịn một chút. Tô Nhiên trong nội tâm thầm suy nghĩ đến, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia cái trung niên người chơi thân ảnh, muốn nhìn một chút gia hỏa này đến cùng đang làm cái gì sự tình. Hoàng kim hỏa thiềm mặc dù chỉ là 20 cấp boss, nhưng này mảnh đầm lầy lại là sân nhà của nó, tại sự cường đại của nó thế công, này mấy cái người chơi rất khó đem trận hình duy trì hảo, liền bọt khí đều có chút hư ảo. Còn có bọn họ đều trúng độc cóc thuộc tính giảm bớt không ít, đối phó này hỏa thiềm boss cũng thực làm khó bọn họ. Hoa hoa hoa, hoàng kim hỏa thiềm liên tục kêu to, thuẫn chiến người chơi trong chớp mắt thay đổi sắc mặt. Không tốt, gia hỏa này tại triệu hoán đồng bạn, thuẫn chiến đã từng cùng hỏa thiềm boss giao thủ qua, kỹ năng cũng đã sơ thấu, không khỏi khẩn trương hô lớn. Đại ca, nếu không chúng ta đánh du kích a, nếu đều những chiều trạch hỏa thiềm đó đổi mới xuất ra chúng ta căn bản không ngăn cản được. Cản dỡ ồn ào cái gì, đều cho ta thủ được rồi, mắt thấy muốn đào thành khác thì em thất bại trong gang tấc. Trung niên người chơi lúc này đã đến tình trạng nguy cấp, cắn chặt răng, mục đích hiện dứt khoát vẻ, điên cuồng đào xới dưới chân nước bùn. Mà ghé vào cách đó không xa Tô Nhiên, nội tâm lại là tràn ngập xoắn xuýt, lúc này có muốn hay không xuất hiện đâu này. Để cho mấy người kia cảm nhận được tuyệt vọng, cũng rất thú vị a, LT content. GT, cách chương.